Vào lúc này, bỗng nhiên một đạo như nhược lôi minh thanh âm từ chân trời ầm ầm nổ vang. Âm, kèm theo thanh âm vang rồi, còn có mặt đất chấn động cùng xuất hiện, răng rắc, hai bên đường phố trong kiến trúc, từng trận thanh thúy tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, tuyệt đại đa số thủy tinh đều vào lúc này vỡ vụn ra. Trên đường phố, ở việc trải qua trong nháy mắt ngẩn ra sau, ngay sau đó liền loạn thành nhất đoàn, rất nhiều người đều là lòng người bàng hoàng, cho là phát sinh đại sự gì, mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên, một trận tiếng kêu sợ hãi vang lên, đem rất nhiều người cũng sự chú ý cũng hấp dẫn tới. Trời ạ, mau nhìn, trong thanh âm này mang theo kinh ngạc, mọi người nghiêng đầu nhìn, ngay lập tức sẽ thấy một người thanh niên ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt viết đầy rung động cùng hoảng sợ, theo bản năng, mọi người liền men theo hắn ánh mắt nhìn, nhưng sau một khắc khi bọn hắn thấy trong tầm mắt tình cảnh lúc, từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm liền liên tiếp ở bên trong vùng không gian này vang tới. Ta thiên, đó là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện như vậy dị tượng? Phát sinh cái gì? Là có quả bom nổ tung sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều bị một màn này khiếp sợ, ngơ ngác nhìn không chung, thậm chí ngay cả trước trong lòng kinh hoàng đều vào lúc này bị tạm thời quên mất. Cùng dưới núi nghị luận huyên náo bất đồng, trên đỉnh núi, mặc dù có nóng bỏng đợt sóng lăn lộn, nhưng theo kia băng sơn hạ xuống, toàn bộ đất trời nhưng đều là trở nên an tĩnh lại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiến trường xa xa, Sunet cả người cứng ngắc, giống như hóa đá như vậy, cho dù hết thảy đều khôi phục lại yên lặng, nàng cũng đều còn đắm chìm trong lúc trước tình cảnh bên trong không cách nào thanh tỉnh. Tiêu Động Trần giơ tay ném núi, lấy đại sơn làm vũ khí, đem Kiêu Bi đại nhân miễn cưỡng trấn áp, một màn này quả thực quá kinh người, uyển như thiên thần một đòn, căn bản không thể tưởng tượng, Kiêu Bi đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy chết? Đã lâu, Sunet trong miệng mới rốt cục truyền ra lẩm bẩm âm thanh. Trong mắt như cũ mang theo không dám tin, giống như đặt mình trong ảo mộng bên trong, làm tướng Kiêu Bi triệu trở về, bọn họ Nguyệt Quốc Tam Nhẫn phí khí lực lớn như vậy, bây giờ còn không tới kịp nêu cao tên tuổi thiên hạ, cứ như vậy bị Tiêu Động Trần xóa bỏ. Cùng Sunet rung động bất đồng, lúc này Tiêu Động Trần lại cũng không có bởi vì Kiêu Bi bị trấn áp mà có chút buông lỏng. Thân thể rung một cái, trên người khí thế trở nên mạnh hơn, Tiêu Động Trần ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước lớn như vậy băng sơn. Toàn bộ băng sơn phảng phất cùng mặt đất hòa làm một thể, vững vàng sừng sững ở nơi đó. Tử Cực Tiên Nhãn, Tiêu Động Trần trong lòng mặc niệm, trong đôi mắt đậm đà tử ý nổi lên, hắn nhìn về phía băng sơn, toàn bộ băng sơn đều bị tử ý bao phủ. Một lát sau, chân mày cau lại, khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, ngược lại có chút thủ đoạn nhỏ, bất quá đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Tiêu Động Trần trong mắt tử ý tiêu tan, thu hồi ánh mắt, mà cũng nhưng vào lúc này, cơ hồ Tiêu Động Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên một cổ kỳ dị khí tức tràn ngập toàn bộ đất trời. Ung ung, trên mặt đất băng sơn bỗng nhiên run lẩy bẩy, từng đạo yêu dị hào quang màu đỏ sậm từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Xa xa, Sunet mới vừa từ trong rung động tỉnh hồn, mặt xám như cho tàn, Kiêu Bi vừa chết, Tiêu Động Trần thì như thế nào có thể bỏ qua cho nàng. Thậm chí, nàng ngay cả chạy trốn tâm tư cũng không có sinh ra. Nếu là đối mặt người bình thường, lập tức thoát đi có lẽ còn có thể coi như là một lựa chọn tốt. Dù sao nàng giàu gì cũng là một vị thiên tông, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nếu một lòng muốn chạy trốn, cũng ít có người có thể ngăn được nàng, có thể Tiêu Động Trần mới vừa biểu hiện, lại để cho nàng hoàn toàn sinh không nổi chạy trốn tâm tư. Loại tầng thứ này cường giả, một khi chân chính động sát tâm, chạy trốn thì có ích lợi gì? Hử, cảm nhận được băng sơn chấn động, Sunet chợt ngẩng đầu, khi nàng nhìn thấy trong núi băng toát ra đỏ nhạt huy hoàng lúc, kia như chết màu xám như vậy nội tâm nhưng là lần nữa dấy lên hy vọng. Chẳng lẽ Kiêu Bi đại nhân không có chết? Oanh két, tựa như sét đánh ngang tai như vậy, không có dấu hiệu nào, kia lớn như vậy băng sơn chợt nổ bể ra đến, chặt tiếp theo liền thấy một cổ ngọn lửa màu đỏ sậm từ trong núi băng kia ầm ầm lao ra. Cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi băng sơn, dừng lại ở giữa không trung, ngọn lửa màu đỏ sậm ngưng tụ thành một đoàn, lơ lửng giữa trời, Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn, vẻ mặt không thay đổi, nhưng vào lúc này, giữa không trung hỏa diễm nhưng là bỗng nhiên nhanh chóng nhuyễn động. Chẳng qua là chốc lát, liền ngưng tụ thành một đạo nhân hình bóng người vóc người thon dài, dung mạo anh tuấn, mặc dù coi như phảng phất hư ảo, nhưng bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Sunet cũng liếc mắt nhận ra bóng người này thân phận. Chính là kia bị băng sơn trấn áp Kiêu Bi, giống một tiếng giống như dã thú gầm thét từ Kiêu Bi trong miệng truyền ra. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, mặc dù ngưng luyện thành hình người, nhưng thần tình trên mặt nhưng là vô cùng dữ tợn. Tiêu Y Thiên, lời nói truyền ra, thanh âm giống như tiếng sấm liên tục, truyền khắp tứ phương lúc, trên bầu trời Kiêu Bi kia một đôi đầy ấp oán độc đôi mắt cũng là đem Tiêu Động Trần gắt gao phong tỏa. Trong mắt của hắn lửa giận bay lên, thân thể mặc dù là hư ảo, thế nhưng tức giận lại phảng phất ngưng là thật chất, hắn không cách nào không tức giận giận, là sống lại một đời. Hắn mưu đồ vài chục năm, lúc này mới đang gạt quá thần lá chắn cục dưới tình huống lần nữa ngưng tụ ra một cụ thích hợp thân thể, hắn vốn muốn lợi dụng thân thể này lần nữa trở về tới đỉnh phong, tiếp theo lần nữa đột phá, thật không nghĩ đến ngay cả trả lời đến thời kỳ toàn thịnh cũng không kịp. Liền bị Tiêu Động Trần dùng đại sơn một đòn đưa hắn thân thể dao động thành phấn vụn. Bây giờ mặc dù hắn không có chết đi, nhưng thân thể đã toái diệt, hắn chỉ có thể lần nữa trở lại nham tâm địa hỏa bên trong chìm miên. Tiêu Ích Hiên, hôm nay đánh bại ngươi sau, ta sẽ đem linh hồn ngươi đặt ở nham tâm địa hỏa trung bình năm cháy. Cho ngươi lãnh hội một phen cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Kiêu Bi cắn răng nghiến lợi, mang theo oán độc thanh âm truyền ra sau, cho dù là Sunet cũng không nhịn được run lên trong lòng. Hiển nhiên, lúc này Kiêu Bi đã là cả giận nói cực hạn, như muốn điên cuồng, thân thể ngươi đều đã vỡ vụn, bây giờ chẳng qua chỉ là một cái tàn phá linh hồn mà thôi. Chỉ bằng như vậy, còn muốn đánh bại ta? Tiêu Động Trần mâu quang lạnh lùng, cũng không vì Kiêu Bi lời nói mà chịu ảnh hưởng, lúc này ngửa đầu nhìn Kiêu Bi nhàn nhạt nói, ngươi biết ta là linh hồn trạng thái. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Kiêu Bi không nhịn được con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần còn nhỏ tuổi, lại cũng biết linh hồn, quyển sách đến từ, chương 662, xuất kiếm. Không, ta nói, ngươi chẳng qua là một đạo tàn phá linh hồn, cũng không thể coi là chân chính linh hồn trạng thái. Tối đa chỉ có thể coi như là một đạo tàn hồn. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, đem Kiêu Bi cách nói hủy bỏ. Linh hồn loại vật này, đối với cái thế giới này người mà nói không thể nghi ngờ là lộ ra vô cùng hư vô phiêu miểu. Nhưng trên thực tế tại tu chân giới bên trong nhưng phàm là có chút kiến thức tu sĩ đều biết linh hồn tồn tại, thậm chí, làm tu sĩ tu vi đạt tới cao tầng thứ thời điểm. Chỉ cần tu vi đủ, liền là linh hồn rời thân thể ngao du thiên địa đều là dễ như trở bàn tay. Rất nhiều tu chân đại năng thân thể phá toái, dựa vào linh hồn cũng có thể sống sót năm tháng rất dài. Kiêu Bi bây giờ mặc dù cũng miễn cưỡng coi như là một đạo linh hồn, nhưng hắn căn bản là không có cách chống đỡ thời gian quá dài. Chỉ có thể dựa vào nham tâm địa hỏa kéo dài hơi tàn. Căn bản không tính là chân chính linh hồn trạng thái. Hừ, cái gì tàn phá không tàn phá. Thật là một bên nói bậy nói bạ. Kiêu Bi cắn răng nghiến lợi, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm càng làm cho hắn lộ ra dữ tợn, tựa như một cái từ trong địa ngục đi ra ma vật. Tiêu Ích Hiên, vô luận như thế nào, hôm nay ta đều ắt sẽ ngươi chém chết, mới có thể biết mối hận trong lòng của ta. Tiếng nói rơi xuống, Kiêu Bi kia hư ảo thân thể chấn động mạnh một cái, ở sau thân thể hắn, hỏa diễm ngoạ nguậy, cuối cùng hóa thành 9 cái to lớn cột lửa, này 9 cái cột lửa mỗi một cái lên một lượt xuống tung bay. Tựa như cùng 9 cái hỏa diễm cái đuôi một dạng phơi bày sau lưng Kiêu Bi. Tiêu Ích Hiên, trước bởi vì sự trói buộc của thân thể, ta không cách nào bùng nổ toàn lực, bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về, ta thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Kiêu Bi vừa nói, sau lưng 9 cái đuôi điên cuồng vũ động, trên đó liệt diễm lăn lộn, tản mát ra cường đại uy thế, chết đi cho ta. Kiêu Bi hai tay bắt pháp quyết, sau lưng 9 cái đuôi bên trong bỗng nhiên có một cái chợt quang ra. Giống như cương tiên, trên đó ngọn lửa nhấp nháy, hoành thiên mà đi. Quăng về phía Tiêu Động Trần, có thể cảm giác, chẳng qua là ban đầu ra tay một cái, Kiêu Bi thực lực liền so với trước kia không có cùng, trở nên cường đại hơn, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn lúc trước thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Hắn rất sợ vận dụng năng lượng quá lớn khiến cho thân thể tan vỡ. Mà bây giờ mặc dù thân thể toái diệt, nhưng tương tự hắn xuất thủ cũng không cố kỵ nữa. Bạch, này cái đuôi chạm phá không khí, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo vặn vẹo đường vân. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh như nước, nhìn trên trời quất tới công kích. Nắm chặt quả đấm, sau đó một quyền đánh ra, chỉ là lần va chạm đầu tiên tiếng nổ liền vượt qua trước. Ngọn lửa kia đuôi dài vừa chạm vào gần co rút, tốc độ phi khoái, Tiêu Động Trần thân thể lảo đảo lui về phía sau hai bước. Lại bị một đòn đánh lui, hắn chân mày hơi nhíu lại, Kiêu Bi bây giờ thật sự bộc phát ra lực lượng so với trước cơ hồ tăng gấp đôi. Giữa không chung, thấy như vậy một màn Kiêu Bi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiêu Ích Hiên, cảm giác như thế nào? Hãy bớt nói nhảm đi, tiếp tục, Tiêu Động Trần hướng Kiêu Bi ngoắc ngoắc tay. Kiêu Bi sắc mặt chợt âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, đạo, không biết sống chết, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Bạch, tâm niệm vừa động, một đầu dài đuôi lần nữa quăng ra, lực đạo vô cùng, hướng Tiêu Động Trần công tới, vẫn là đấm ra một quyền, Tiêu Động Trần thân thể lần nữa bị đẩy lui, ta xem ngươi có thể có bao nhiêu khí lực. Kiêu Bi trong mắt sát ý ngang dọc, sau lưng đuôi dài điên cuồng vũ động, không chút nào cho Tiêu Động Trần thở dốc cơ hội, toàn bộ đuôi dài liền liên tiếp quăng ra. Bạch, bạch, bạch, bạch. Bạch, 9 cái hỏa diễm đuôi dài, lúc này toàn bộ đều điên cuồng vũ động, trên đó hỏa diễm gào thét nhảy lên, mang theo kinh khủng nhiệt độ, uyển như mưa rông gió giật như vậy hướng về phía Tiêu Động Trần nghiêng về xuống. Hắn tốc độ công kích cực nhanh, bất quá trong chớp mắt lại liên tục xuất thủ mấy mươi lần. Mỗi một lần đều dắt mang lôi đình oai, đủ để tùy tiện chém chết một vị tiên tông sơ kỳ cường giả. Tiêu Động Trần hai tay bóp quyền ấn, cả người mây đỏ phún bạc, ngọn lửa nhấp nháy, mặc dù đem sức mạnh thân thể thúc dục đạo cực hạn, nhưng là vẫn ở chỗ cũ. Kiêu Bi dưới sự công kích liên tục bại lui, bị gắt gao ép vào hạ phong. Tiêu Ích Hiên, ngươi không phải là rất mạnh sao? Ngươi kia ném sơn nhạc khí lực đây, xem ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này a. Kiêu Bi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lúc này không cố kỵ chút nào mở miệng giễu cợt. Một quyền đem Kiêu Bi công kích đẩy lui, Tiêu Động Trần lần nữa lui về phía sau một bước, lúc này nghe được Kiêu Bi lời nói sau, một trận lãnh đạm thanh âm đàm thoại bỗng nhiên từ trong miệng hắn truyền ra. Phải không, ngươi đã muốn kiến thức, vậy thì như ngươi mong muốn, ngươi còn có bài tẩy. Kiêu Bi chân mày trong nháy mắt nhíu lại, đều đã đến loại trình độ này, Tiêu Động Trần vẫn còn có giữ lại, ngươi có thể biết ở Hoa Hạ ta bị gọi là gì? Tiêu Động Trần ngửa đầu, nhàn nhạt sau khi mở miệng, bàn tay rung một cái, trong lòng bàn tay xích viêm lập tức tăng vọt, cuối cùng hóa thành một đám lửa trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Kiếm, Kiêu Bi giật mình trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt, hắn lúc này mới nhớ lại, Tiêu Động Trần ở Hoa Hạ xưng vị, chính là kiếm thánh, hừ, giả thần giả quỷ. Kiêu Bi vẻ mặt lần nữa trở nên lạnh giá, lời còn chưa dứt, sau lưng chín cái đuôi sẽ cùng lúc quang ra, ở giữa không trung tăng vọt, che khuất bầu trời hướng Tiêu Động Trần công tới. Tiêu Động Trần bước ra một bước, trên người khí thế nhất thời trở nên vô cùng sắc bén, uyển như một thanh hình người thần kiếm một dạng nhuệ khí bức người. Chém, hắn nhẹ giọng mở miệng, một kiếm chém ra, lập tức một đạo hỏa diễm kiếm khí phóng lên cao, điên cuồng tăng vọt, hướng về phía Kiêu Bi chín cái đuôi chém tới. Hai người va chạm, lập tức truyền ra một trận tiếng nổ vang. Tiêu Động Trần chém ra kiếm khí trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng. Nhưng tương tự, Kiêu Bi công kích cũng chỉ có thể không công mà về. Điều này sao có thể? Kiêu Bi sắc mặt đại biến, Tiêu Động Trần chẳng qua là tiện tay một đòn, lại ủng có uy lực to tớn như vậy. Mới vừa Tiêu Động Trần kiếm khí mặc dù trong nháy mắt vỡ vụn, nhưng chỉ là trong nháy mắt đó va chạm sẽ để cho hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ sắc bén khí tức. Lại chém, Tiêu Động Trần nhấc kiếm, từng bước một trong khi tiến lên. Lần nữa hướng về phía Kiêu Bi một kiếm chém ra, lần này kiếm khí so với lần đầu tiên rõ ràng uy lực mạnh hơn. Trong đó hỏa diễm lăn lộn, trên nửa đường liền đón gió căng phồng lên, Kiêu Bi vẻ mặt ngưng trọng, chín cái đuôi quang ra, còn không đợi kiếm khí đi tới gần, liền trực tiếp bị hắn đập nát, hắn dù sao cũng là Nguyệt Quốc bên trong lão bài cường giả. Mặc dù Tiêu Động Trần kiếm khí để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, nhưng lại cũng không vì vậy mà bị ảnh hưởng quá lớn. Đem Tiêu Động Trần kiếm khí đập nát sau, cũng không có ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất thủ. Đối với Tiêu Động Trần phát động công phạt, rầm rầm rầm, vùng đất này không ngừng vang lên tiếng nổ, thanh âm xông thẳng tới chân trời, phát tán bát phương, đây là một lần trước đó chưa từng có kịch chiến, đôi phát cũng đánh ra hỏa khí, Kiêu Bi chín cái đuôi hoành thiên mà đi, hạo hạo đáng đáng, tựa như thiên mạc đè xuống, chỉ là trên đó tản mát ra áp lực liền để cho trong lòng người sợ hãi. Tiêu Động Trần một tay cầm kiếm, mặc dù thanh thế không có lớn như vậy, nhưng trên thực tế uy lực chân chính nhưng phải càng kinh người hơn. Mỗi đạo kiếm khí cũng có thể đem Kiêu Bi thế công trong nháy mắt đánh tan. Bổn chương hoàn, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chương 663, mạnh nhất chín đuôi, Kiêu Bi dày đặc không trung, kiếm khí trùng thiên, phú đất trên đỉnh núi, đỏ nhạt cùng đỏ ngầu hai loại hỏa diễm tranh nhau huy ánh, khiến cho mảnh thiên địa này cũng vì đó biến sắc. Xa xa, Sunet đã lui về phía sau đỉnh núi bên bờ, nhưng dù vậy cũng hay lại là cảm giác trên người áp lực cực lớn. Trong lòng nàng căn bản là không có cách bình tĩnh, khẩn trương mà thấp thỏm. Bởi vì này đánh một trận kết quả không chỉ có quan hệ đến Kiêu Bi thắng bại, càng quan hệ đến nàng sinh tử. Trong chiến trường, tiếng nổ liên tiếp nổi lên bốn phía, nhưng Kiêu Bi sắc mặt cũng đã trở nên phủ đầy mây đen. Hắn mất đi thân thể, linh hồn trạng thái mặc dù cũng không có thể chi trì quá lâu, nhưng lúc này cũng đã là hắn trạng thái mạnh nhất. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng vẫn là phát hiện mình không làm gì được Tiêu Động Trần. Dù là hắn đem tự thân thế công thúc dục đến mức tận cùng, cũng không cách nào đối với Tiêu Động Trần có chút bị thương. Xem xét lại Tiêu Động Trần, một người một kiếm, như nhàn đình mạn bộ như vậy, mỗi lần xuất kiếm cũng có thể đưa hắn thế công tan rã. Không được, đây không phải là biện pháp, Kiêu Bi trong lòng tự nói, hắn dù sao chỉ là một linh hồn, một khi tiến vào trường kỳ kháng chiến bên trong hắn tất nhiên sẽ lâm vào cục diện bất lợi. Hắn hung hăng cắn răng một cái, hai tay mười ngón tay nhanh chóng thay đổi, từng trận cuồng bạo ba động từ trong cơ thể hắn phát tán mà ra. Bạch, một đầu dài đuôi phá không, hoành tuyên chân trời, trong nháy mắt hướng phía sau đâm tới, đỉnh núi bên bờ. Sunet chính quan sát chiến đấu, bỗng nhiên chỉ thấy Kiêu Bi trong đó một cái đuôi lại là chạy thẳng tới nàng mà tới. Này cái đuôi bắn tới tốc độ cực nhanh, trên đó sát khí bức người, còn không có lân cận, sẽ để cho Sunet sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Phốc suy, hết thảy đều là trong nháy mắt phát sinh, Sunet biểu hiện trên mặt hoàn toàn trở nên cứng ngắc, cúi đầu nhìn kia cắm vào bộ ngực mình đuôi dài, trong mắt mang theo đậm đà mờ mịt. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, Tiêu Ỷ Thiên vị này Hoa Hạ kiếm thánh còn chưa tới giết nàng, dĩ nhiên cũng làm trước một bước chết ở Kiêu Bi trong tay. 9. Nàng trong cổ có mơ hồ thanh âm truyền ra, nhưng chỉ nói là ra một chữ, thân thể nàng liền bị triệt để đốt thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Kiêu Bi như vậy cử động tự nhiên không gạt được Tiêu Động Trần ánh mắt. Thấy Kiêu Bi lại xuất thủ đem Sunet đánh chết, hắn mí mắt khẽ nhíu một cái, đánh chết người một nhà tới đạt được vậy nhất định điểm lực lượng. Xem ra ngươi cũng là không chừa thủ đoạn nào. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào Kiêu Bi trong tai, nàng sinh mạng vốn là thuộc về ta chẳng qua chỉ là đem thuộc về ta đồ vật thu hồi a. Kiêu Bi lạnh giọng nói, trong mắt tất cả đều là một mảnh lãnh đạm, không chút nào bởi vì giết chết Junet mà có nửa chút áy náy. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, đạo, Tiêu Ịt Hiên, ta thừa nhận thực lực ngươi ra ta dự liệu, bất quá, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Khí tức cuồng bạo càng phát ra đậm đà, ở trong bầu trời này tràn ngập ra, theo thanh âm hạ xuống, Kiêu Bi kia cực tốc biến động hai tay chợt dừng lại, sau đó chợt kết xuất nhất đạo kỳ dị thủ ấn, dấu tay này cực kỳ phức tạp, ở kết thành trong nháy mắt, Kiêu Bi ngọn lửa kia tạo thành thân thể chợt chấn động, trong đôi mắt càng là lộ ra một loại dã tính máu đỏ. Giống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ chợt vang lên. Chỉ thấy Kiêu Bi tứ chi chạm đất, vậy do hỏa diễm huyễn hóa ra thân thể kịch liệt vặn vẹo. Chẳng qua là chốc lát quang cảnh, Kiêu Bi kia thon dài thân thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy chính là một cái to lớn dị thú hư ảnh. Hư ảnh này trôi lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt dữ tợn, chín cái đuôi nếu như giao long ở sau lưng đung đưa. Rõ ràng là một con chỉ ở Nguyệt Quốc trong truyền thuyết mới phải xuất hiện dị thú. Cửu Vĩ Yêu Hồ, Tiêu Ịch Hiên, đều là ngươi buộc ta. Hai mắt chết nhìn trong chọc Tiêu Động Trần, Yêu Hồ miệng nói tiếng người, trong cổ truyền ra một trận thanh âm chói tai. Trên mặt đất, Tiêu Động Trần khẽ ngẩng đầu, mâu quang bình thản nhìn giữa không trung biến hóa, hắn có thể cảm giác được, biến thành loại trạng thái này sau, Kiêu Bi trên người năng lượng ba động trở nên mạnh hơn. Nhất là vậy không đoạn tản ra khí tức cuồng bạo, càng là cực kỳ kinh người, bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc, cơ hồ ở nơi này Yêu Hồ xuất hiện trong nháy mắt. Hắn hỏa diễm trường kiếm ở trước ngực đưa ngang một cái, hung hãn kiếm khí chợt tản ra, chém, một đạo hỏa diễm kiếm khí phóng lên cao, ở Tiêu Động Trần dưới sự khống chế chạy thẳng tới giữa không trung Cửu Vĩ Yêu Hồ. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, trên đó sắc bén càng là trước đó chưa từng có, trên không trung vạch qua lúc, thậm chí hư không đều tựa như không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể bị xé nứt, có thể nói, lấy một kiếm này uy lực, nếu như là như Jiraiya, Hoàng Phủ Vân Thiên như vậy Thiên Tông Trung Kỳ tới đối mặt lời nói. Một cái sơ sẩy liền vô cùng có khả năng bị tại chỗ chém chết. Cho dù là như lúc trước Kiêu Bi thật sự đạt tới Thiên Tông Hậu Kỳ, nếu không cẩn thận cũng có thể bị đánh cho trọng thương. Nhưng lúc này, khi nhìn đến kiếm này khi đánh tới sau, giữa không trung Yêu Hồ lại là căn bản không đi coi trọng. Chẳng qua là sau lưng một đầu dài đuôi ầm ầm quang ra. Còn không chờ kiếm khí gần người sẽ đem kiếm khí một đòn toái diệt. Tiêu Ịch Hiên, như vậy chiêu thức đã đối với ta vô dụng. Giữa không trung Yêu Hồ khinh thường châm chọc, cùng lúc đó, phía sau hắn chín cái đuôi điên cuồng loạn vũ, cả người màu đỏ nhạt ánh lửa đại phóng, tản mát ra trước đó chưa từng có cường hãn oai. Tiêu Ịch Hiên, hôm nay ta vốn định đem linh hồn ngươi bỏ vào nham tâm địa hỏa trung bình năm cháy. Bất quá thực lực ngươi ngược lại ra ta dự liệu, đã như vậy, kia cũng chỉ phải đưa ngươi hoàn toàn đánh chết. Yêu Hồ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo cảm khái. Tựa hồ cảm giác rất là tiếc cho. Trên mặt đất, Tiêu Động Trần nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, đây chính là ngươi mạnh nhất giả bộ thái đi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lãnh đạm, Kiêu Bi trên người ánh lửa đại phóng, nghe nói như vậy sau trong mắt hơi híp, đúng là mạnh nhất không sai, bất quá đã đủ để đưa ngươi đánh chết, chỉ bằng loại thực lực này liền muốn đem ta đánh chết. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra khinh thường, xác thực, Kiêu Bi bây giờ thực lực đã so với lúc mới đầu cường không chỉ lớn gấp đôi. Là hắn đi tới cái thế giới này sau thấy qua chiến lực mạnh nhất. Nhưng muốn bằng vào loại trạng thái này tới đưa hắn đánh chết, lại còn thiếu rất nhiều, chỉ thấy hắn bỗng nhiên tản đi trong tay hỏa diễm trường kiếm, ngay cả chung quanh thiêu đốt xích hỏa cũng dần dần bình tức, lộ ra hắn vốn là bóng người, giữa không trung, Kiêu Bi đang chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần phát động tập sát. Có thể thấy như vậy một màn sau lại chợt một hồi. Tiêu Ịch Hiên, ngươi muốn làm gì? Hắn nghiêm nghị mở miệng, rõ ràng lúc này Tiêu Động Trần khí tức tại hắn trong cảm giác so với trước kia yếu hơn. Cũng không chỉ vì sao, trong lòng của hắn lại không nhịn được xông ra bất an. Đương nhiên là giết ngươi. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, bỗng nhiên vừa mới bước ra, rồi sau đó nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm chặt, này nắm chặt không có nửa điểm khí tức cường đại, phảng phất chính là một cái bình thường thiếu niên nắm quyền như vậy đơn giản. Có thể theo hắn này nắm chặt, mảnh thiên địa này nhưng là tựa hồ cũng bắt đầu chấn động. Từng đạo ánh sáng màu trắng bạc từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sau lưng Tiêu Động Trần nhanh chóng hội tụ, càng là vào lúc này, sau lưng Tiêu Động Trần kia mảnh nhỏ quang hoa hội tụ bên trong, có một cổ kinh người khí tức tản ra, hơi thở này bên trong tràn ngập sơ xác tiêu điều ý. Theo tản ra, lập tức ở Tiêu Động Trần chung quanh tạo thành một mảnh tràn ngập sơ xác tiêu điều lĩnh vực. Bổn chương hoàn, lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất sách. Chương 664, bồn lôi quang lại xuất hiện. Đây là cái gì? Giữa không trung, nhìn Tiêu Động Trần sau lưng một mảnh kia tràn ngập ngân quang khu vực. Yêu Hồ hai con ngươi đều là không nhịn được teo lại tới. Hắn lúc này cũng đã là trạng thái mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, nhìn mảnh khu vực kia cũng vẫn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. phảng phất kia trong đó tồn tại có thể uy hiếp được hắn sinh tử. Giống, một tiếng kịch liệt tiếng gầm gừ đột nhiên ở mảnh này ngân quang hội tụ bên trong khu vực truyền ra. Thanh âm này phảng phất tới từ viễn cổ, trong đó sơ xác tiêu điều khí tức càng là trùng thiên. Cùng lúc đó, ở thanh âm kia vang dội chớp mắt, kia mảnh nhỏ ngân quang chỗ trong khu vực, một con khí tức hung hãn mãnh thú cũng là lộ vẻ hiện ra. Đây là một con mãnh hổ, toàn thân ngân bạch, chung quanh phảng phất quanh quẩn điện mang, mới vừa tiếng gầm gừ bắt đầu từ trong miệng nó truyền ra. Này, yêu hồ con ngươi cơ hồ co rúm lại đến cực hạn. Trong mắt Tẫn là không thể tin được hoảng sợ, từ mới bắt đầu lúc đến bây giờ, hắn đã mấy lần đề cao đối với Tiêu Động Trần đánh giá. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, cho dù là như vậy, hắn cũng hay lại là đánh giá thấp Tiêu Động Trần, trở lên hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Tiêu Động Trần nắm quyền đến bây giờ cũng bất quá chẳng qua là ngay lập tức. Thời gian, lúc này theo này Bạch Hổ xuất hiện, Tiêu Động Trần kia nắm chặt quả đấm cũng là chợt đánh ra. Hỗn độn kim hành hô khiếu bôn lôi quang, cái môn này, hỗn độn luyện thể quyết, bên trong bị thêm vào tuyệt cường thể thuật, từ đối phó quỷ cổ thiên tông thân vô thường cùng Thục Sơn kiếm thánh kiếm kinh hồng sau. Lần thứ ba ở Tiêu Động Trần trong tay đánh ra, bất quá so sánh với hai lần trước, lần này Bạch Hổ nhưng phải hơn ngưng tụ, uy phong lẫm lẫm, để cho người hít thở không thông, cho dù biết rõ nó là hư ảo, nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thực. Lúc này theo Tiêu Động Trần ra quyền, lập tức sau lưng Bạch Hổ phát ra một tiếng rung trời động địa gầm thét, cho thấy tuyệt cường uy thế, kèm theo cuồn cuộn tiếng sấm, hướng giữa không trung yêu hồ liều chết xung phong đi. Giữa không trung, yêu hồ nhìn kia liều chết xung phong mãnh hổ, vốn là đỏ bừng hai mắt ngay lập tức sẽ trở nên đỏ như máu đứng lên. Hắn có thể đủ cảm giác tự thân đã bị mãnh hổ này khí thế vững vàng phong tỏa. Đã là không thể tránh né, dứt khoát gào thét một tiếng, thân hình cuối cùng lần nữa tăng vọt một vòng, giống vậy hướng mãnh hổ kia lao ra, nếu không thể tránh né, vậy thì duy có một trận chiến. Hai người đều là toàn lực liều chết xung phong, tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời, trong nháy mắt liền lẫn nhau phát sinh va chạm, phát ra vang lớn, âm, thiên địa thất sắc, kèm theo tiếng nổ vang lên, kinh khủng sóng trùng kích hóa thành phong bạo, trong nháy mắt chính là ở Phú Thổ Sơn đỉnh lan tràn cuốn. Kia ngân quang ngưng tụ ra Bạch Hổ cũng là trong nháy mắt liền bị chấn băng liệt mờ, hóa thành một mảnh bạch quang, ánh chiếu thiên vũ, dù sao chẳng qua là ngưng tụ ra, coi như thế nào đi nữa chân thực, cũng cuối cùng muốn toái diệt, bất quá mặc dù như thế, có thể kia trong đó mãnh liệt năng lượng lại giống vậy nổ tung, thả ra vô cùng thần uy. Chẳng qua là trong nháy mắt liền đem đối diện yêu hồ xé thành mảnh nhỏ. Dĩ nhiên, nói là mảnh vụn, thế nhưng yêu hồ bản thân cũng là biến ảo mà ra. Cho nên ngay lập tức sẽ hóa thành một mảnh màu đỏ nhạt biển lửa. Khuếch tán bốn phương tám hướng, toàn bộ Phú Thổ Sơn đính thiên vô ích đều bị phân chia hai nửa. Hai loại ánh sáng hòa lẫn, sáng chói cực kỳ, hết thảy đều bị che giấu, căn bản không thấy rõ phát sinh cái gì, trong tầm mắt hoàn toàn bị ngân bạch cùng đỏ nhạt hai loại màu sắc chiếm cứ. Phú Thổ Sơn xuống, mọi người vẫn còn ở bởi vì lúc trước chấn động không có hoàn toàn an tĩnh. Lúc này thấy loại này ánh sáng, nhất thời trở nên hơn rung động. Ta thiên, ta thấy cái gì? Tất cả mọi người đều bị một màn này chấn trợn mắt hốc mồm. Hai loại hào quang óng ánh cứ như vậy phơi bày trên bầu trời. Ngay cả Thái Dương so sánh với cũng đều chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Thực sự quá kỳ dị, một ít thờ phượng thần linh tín đồ, lúc này thậm chí quỳ xuống đất lễ bái, đêm này coi là thần tích, như vậy dị tượng ước chừng kéo dài 3-4 phần chung. Trên bầu trời hai loại ánh sáng mới rốt cục dần dần tan đi. Bất quá mặc dù là như thế, có thể lúc trước sáng chói lại bị rất nhiều người vững vàng nhớ ở đáy lòng. Mà cùng lúc đó, Phú Thổ Sơn đỉnh, theo ánh sáng tiêu tan, hết thảy rốt cuộc lần nữa trở nên chân thực, chỉ thấy toàn bộ đỉnh núi đều bị lau sạch, từng xây dựng ở phong tuyết bên trong băng tuyết điện đường biến mất không còn một mống. Trên mặt đất, Tiêu Động Trần thu hồi quả đấm, nhìn hướng thiên không, chỉ thấy trên bầu trời, một cái biển lửa vẫn ở chỗ cũ chậm rãi thiêu đốt. Mặc dù so với trước ảm đạm, nhưng lại không có tát, Tiêu Động Trần khẽ cau mày, mà cùng lúc đó, theo hắn nhìn, trên bầu trời đông đảo trong biển lửa, có một cái biển lửa bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt đứng lên. Một đạo bão ở trong biển lửa kia hô khiếu nhi lên. Đồng thời còn có hấp lực từ trong đó truyền ra, đem chung quanh còn lại tán lạc khai hỏa biển tất cả đều hấp dẫn tới. Ao ao ao, bão ở trong biển lửa nhanh chóng lớn mạnh, bất quá 2-3 cái hô hấp công phu thì đến được cao mấy mét độ. Mà cũng đang lúc này, một đạo nhân ảnh cũng là dần dần từ kia long quyển bên trong nổi lên. Cuối cùng hoàn hoàn bổn vốn xuất hiện ở trong bầu trời này. Bóng người này thân hình thon dài, mới vừa xuất hiện thì nhìn hướng Tiêu Động Trần, bất ngờ chính là hình người thái xuống Kyubi. Ha ha ha, lúc này Kyubi mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, đắc ý vẻ mặt căn bản không đi che giấu. Tiêu Ịt Hiên, thế nào, có phải rất ngạc nhiên hay không? Ngươi một quyền kia uy lực đúng là không nhỏ, nhưng vậy thì như thế nào? Ta hôm nay là linh hồn trạng thái, mặc dù không cách nào lâu dài trệ lưu ở bên trong vùng thế giới này, nhưng chỉ cần biển lửa bất diệt, ta chính là không chết. Ngươi một quyền kia cố nhiên cường đại, thế nhưng dạng quyền pháp, ngươi vừa có thể đánh ra mấy quyền? chẳng qua chỉ là một đạo tiểu tàn hồn, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói mình không chết. Tiêu Động Trần chân mày dần dần giãn ra, lần nữa bình tĩnh lại, lúc này nhìn Kiêu Bi, chậm rãi mở miệng, Kiêu Bi sắc mặt lạnh lẽo, đạo, hãy bớt nói nhảm đi, Tiêu Ích Hiên, coi như ta không phải là không chết, nhưng ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, như mới vừa rồi như vậy quyền pháp, ngươi còn có thể đánh ra mấy quyền, không cái loại này uy lực to lớn quyền pháp, ta xem ngươi còn có thể như thế nào làm tổn thương ta. Hắn mang trên mặt khiêu khích, không bao giờ nữa đem Tiêu Động Trần nhìn thành uy hiếp. Tiêu Động Trần mới vừa một quyền kia hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Cho dù Tiêu Động Trần thân thể cường hãn, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể không hạn chế đánh ra cái loại này quyền pháp. Ngươi thật sự cho rằng, không có cái loại này quyền pháp, ta liền không cách nào thương ngươi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên thần giác nâng lên, nhàn nhạt thanh âm truyền lọt vào trong tai. Kiêu Bi nhướng mày một cái, còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay lên ở bên hông đánh một cái. Bạch, một đạo màu xanh lưu quang chợt từ Tiêu Động Trần bên hông lao ra. Này lưu quang tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có sắc bén, mới vừa xuất hiện chính là phóng lên cao, chạy thẳng tới giữa không trung Kiêu Bi đi. Thứ gì? Kiêu Bi mặt liền biến sắc, bất chấp gì khác, trong giọng nói thân thể rung một cái, sau lưng một đạo đuôi dài chính là hướng kia lưu quang quăng ra. Hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh. Mắt thấy ngọn lửa kia đuôi dài liền cùng lưu quang đụng vào nhau. Nhưng sau một khắc, Kiêu Bi chính là sắc mặt thay đổi. Chương 665, run rẩy. A, đau nhức đánh tới, chính là lấy Kiêu Bi năng lực chịu đựng đều là không nhịn được kêu lên sợ hãi. Hắn dung mạo rất là tuấn mỹ, cũng mà còn có nhiều chút yêu dị, là một vị chân chính mỹ nam tử, nhưng lúc này hắn vẻ mặt nhưng là rất là dữ tợn. Nhìn kỹ lại trong mắt càng là hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hoảng sợ. Hắn lúc này đã là linh hồn trạng thái, dưới bình thường tình huống mà nói rất ít có đồ vật có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Có thể mới vừa va chạm, hắn lại rõ ràng cảm giác một loại đi sâu vào linh hồn cảm giác đau. Như thế nào đây, cảm giác như thế nào? Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ, nhìn giữa không trung Kiêu Bi. Tâm niệm vừa động, lập tức màu xanh lưu quang trở lại, cuối cùng vững vàng tung bay ở bên người hắn. Kiêu Bi cũng không có đi đáp lại Tiêu Động Trần, ánh mắt thẳng nhìn về phía đạo kia màu xanh lưu quang. Theo tốc độ giảm bớt, màu xanh lưu quang bên trong bản thể cũng là dần dần hiện ra. Kia rõ ràng là một thanh chỉ có cánh tay trường ngắn tinh tế phi kiếm. Lúc này cứ như vậy trôi bay ở Tiêu Động Trần bên người. Trên đó có yếu ớt thanh quang thiểm thước, nếu không phải lúc trước lộ ra quá mức xuất sắc, Kiêu Bi xác thực tin chính mình tuyệt sẽ không hướng về phía một kiếm tầm thường đồ vật có chút coi. Trọng, mới vừa rồi chính là nó làm tổn thương ta. Kiêu Bi nhìn về phía Tiêu Động Trần, dù là đã tận mắt thấy, nhưng cũng vẫn là không nhịn được hướng Tiêu Động Trần chứng thực. Mới vừa chỉ một cú đánh mà thôi, hắn liền cảm giác linh hồn mình cường độ bị ước chừng suy yếu gần 10%. Phải biết, đó mới chỉ một cú đánh a, coi như Tiêu Động Trần lúc trước đánh ra, hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, cũng bất quá mới đưa linh hồn hắn cường độ suy yếu một thành mà thôi. Là nó, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, bỏ đi Kiêu Bi trong lòng một điểm cuối cùng nghi ngờ. Thanh phi kiếm này, dĩ nhiên chính là hắn từ kiếm kinh hồng tay chung được đến kinh hồng kiếm. Kinh hồng kiếm tuy nói không phải là cái gì đỉnh cấp phi kiếm, nhưng dù sao cũng là đến tự trong tu chân giới đồ vật. Ở chém chết linh hồn phương diện có kỳ hiệu, giống như hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, như vậy công kích hắn mặc dù không cách nào đánh ra quá nhiều, nhưng chỉ là thúc giục kinh hồng kiếm lời nói, với hắn mà nói hay lại là dễ như trở bàn tay. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể chịu đựng được mấy kiếm? Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Kiêu Bi. Lạnh nhạt lời nói ngay lập tức sẽ để cho Kiêu Bi thần tình trên mặt cứng đờ. Tiêu Ích Hiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Kiêu Bi sắc mặt dữ tợn, đồng thời nhìn kinh hồng kiếm trong ánh mắt càng là mang theo kiêng kỵ. Hắn mặc dù một nói thẳng mình là bất tử chi thân, có thể nói cho cùng cũng bất quá cũng chỉ là một đạo linh hồn. Lấy phi kiếm này uy lực, chẳng qua là một kiếm là có thể đem linh hồn hắn cường độ suy yếu gần 10%. Nếu là đúng hắn nhiều chém mấy lần trước, vô cùng có khả năng để cho hắn lâm vào hồn phi phách tán tình cảnh bên trong. Bắt nạt ngươi thì như thế nào? Ngược lại lưu ngươi ở trên đời này cũng là kẻ gây họa. Hay lại là an tâm đi chết đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần bỗng nhiên bắt pháp quyết chỉ một cái, kinh hồng kiếm thượng thanh quang bạo tránh, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, mang theo một trận tiếng the thé vang, uyển tựa như tia chớp hướng về phía Kiêu Bi kích bắn đi. Giữa không trung, Kiêu Bi vẻ mặt lập tức đại biến, hắn mặc dù nói cương quyết, nhưng kinh hồng kiếm có thể để cho hắn bị thương nhưng là thay đổi không sự thật. Cút ngay, hai tay nhanh chóng kết thành một đạo thủ ấn. Lập tức một cơn gió lớn ầm ầm dũng động, cuốn lên hơi nóng, hướng về phía kia phóng tới kinh hồng kiếm hô khiếu nhi đi. Này cuồng phong uy lực cực lớn, hơi nóng nhiệt độ càng là kinh người, có thể đối với kinh hồng kiếm trước mặt đều chỉ có thể trở thành nói nhảm. Tốc độ không có phân nửa giảm bớt, kinh hồng kiếm trong nháy mắt ở nơi này cuồng phong hơi nóng bên trong lao ra. Sau đó ở Kiêu Bi kia kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp từ bộ ngực hắn bên trong xuyên thấu mà qua. A, lần này gào thét so với trước càng thê thảm hơn. cảm nhận được kia lần nữa bị suy yếu đến gần 10% linh hồn cường độ. Kyubi trong lòng một điểm cuối cùng vui mừng cũng bị bỏ đi. Phi kiếm này uy lực quá lớn, nhất định chính là khắc chế hắn mà sống, hắn căn bản không có cho dù là một chút xíu lực phản kháng. Mắt thấy giữa không trung kinh hồng kiếm lại lần nữa đi vòng vèo. Hắn cũng biết mình nếu như không nghĩ ra biện pháp chỉ có thể là một con đường chết. Lúc này hung hăng cắn răng một cái, đầy mắt oán độc nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt sau, ở kinh hồng kiếm đến lần nữa trước một cái chớp mắt. Hai tay chợt chồng lên nhau nâng lên, hung hăng chụp ở trán mình trên, ánh lửa ngút trời, cái kia cả người trực tiếp từ nổ lên đến, hóa thành vô cân nhắc lấm tấm ánh lửa hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Những thứ này trong ánh lửa cơ hồ từng cái đều có hắn một luồng linh hồn lưu lại. Mặc dù không nhiều, nhưng là hắn chân chính linh hồn, kinh hồng kiếm có thể đối với linh hồn hắn tạo thành tổn thương. Nếu như hắn mặc cho công kích, kết quả cuối cùng khẳng định hồn phi phách tán, mà giống như bây giờ như vậy tự bạo linh hồn, mặc dù đối với tự thân linh hồn tổn thương cực lớn, nhưng chỉ cần có một luồng còn sống sót, trở lại này Phú Thổ Sơn bên trong biển lửa trong nham tương, là hắn có thể nắm giữ khởi tử hoàn sinh khả năng. Đã từng đối mặt thần lá chắn cục thắt cổ, hắn chính là dùng loại phương pháp này thoát được một mạng. Bây giờ thi triển ra tự nhiên không có gì cố kỵ, cực kỳ quả quyết, hết thảy các thứ này đều là trong nháy mắt phát sinh. Giữa không trung kinh hồng kiếm từ trong một mảnh biển lửa xuyên qua, kia ác liệt ba động trong nháy mắt liền đem rất nhiều biển lửa chém chết. Nhưng mặc dù như thế, có thể càng nhiều biển lửa hay lại là bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng đi. Trên mặt đất, mắt thấy một màn này, Tiêu Động Trần chân mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó ngay sau đó liền cười lạnh, không thể không nói, Kiêu Bi một chiêu này chia thành tốp nhỏ xác được coi là một loại rất mạnh thủ đoạn bảo vệ tánh. Mạng, cộng thêm này dưới mặt đất chính là Phú Thổ Sơn nội hỏa biển nham tương. Nếu là người bình thường đến, thật có khả năng bị Kiêu Bi chạy trốn, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, một chiêu này cũng không có quá chỗ đại dụng, muốn chạy, hỏi qua ta không có, lạnh giọng cười một tiếng, Tiêu Động Trần miệng bỗng nhiên mở ra, chỉ thấy tại hắn khí hải vùng đan điền có một ánh lửa bay lên. Từ trong miệng hắn bay ra, này rõ ràng là một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa này vừa ra, ngay lập tức sẽ tản mát ra trước đó chưa từng có kinh khủng nhiệt độ. Tiêu Động Trần trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bắt pháp quyết, đưa tay hướng về phía này đỏ ngầu hỏa diễm một chỉ điểm ra. Trở về, hắn hét lớn mở miệng, theo thanh âm truyền ra, lập tức kia ngọn lửa nhấp nháy, từng đạo vô hình rung động từ trong đó tản ra, tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt mới này toàn bộ Phú Thổ Sơn đỉnh cũng che phủ ở trong đó. Đồng thời này rung động càng là tựa hồ mang theo nào đó hấp lực. Theo khuếch tán, kia đầy trời hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi đỏ nhạt hỏa diễm cuối cùng tất cả đều cuốn ngược mà quay về, chẳng qua là trong nháy mắt liền toàn bộ đều tụ tập đến Tiêu Động Trần trước mặt. Lần nữa đem Kiêu Bi bóng người biến ảo mà ra, lúc này Kiêu Bi trên mặt còn mang theo mờ mịt, như là không có dự liệu được một màn này phát sinh. Cho đến thấy Tiêu Động Trần khuôn mặt sau, lúc này mới sắc mặt chợt kịch biến, ngươi điều này sao có thể? Hắn không thể tin được, mới vừa hết thảy các thứ này nhất định là Tiêu Động Trần nên làm. Nhưng rốt cuộc là dùng phương pháp gì hắn lại không biết. Chính là thần lá chắn cuộc đều không cách nào ngăn cản hắn loại thủ đoạn này. Tiêu Động Trần lại là như thế nào làm được? Nói như vậy, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền thấy đoàn kia trôi lơ lửng ở Tiêu Động Trần trước mặt đỏ ngầu hỏa diễm, chỉ một cái liếc mắt nhìn, một loại phát ra từ linh hồn run rẩy liền chợt ở trong lòng hắn hiện lên. Chương 666, luyện hóa nham tâm địa hỏa. Này run rẩy xuất hiện cực kỳ đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng, Kiêu Bi trong mắt không khỏi hiện lên sợ hãi, hắn biết Tiêu Động Trần khống hỏa chi thuật cực kỳ cường hãn, nhưng hắn tự thân khống hỏa lại cũng tương tự không kém. Nham tâm địa hỏa cấp bậc coi như ở trong cái thế giới này cũng ít có hỏa diễm có thể so sánh với. Linh hồn hắn chính là bám vào nham tâm địa hỏa chính giữa, đương nhiên sẽ không sợ hãi hỏa diễm cháy, nhưng lúc này, khi nhìn đến này một dạng đỏ ngầu hỏa diễm trong nháy mắt, theo trong lòng run rẩy xuất hiện, một loại kinh người nóng bỏng cũng là xuất hiện ở hắn trong cảm giác. Mà kia nóng bỏng ngọn nguồn là chính là lúc này trong mắt của hắn này một dạng đỏ ngầu hỏa diễm. Hắn chỉ là nhìn xa xa, liền cảm giác linh hồn mình thật giống như phải bị đốt trọi, giống như ngọn lửa này có thể đốt linh hồn hắn. Này đây là lửa gì? Hắn cả kinh thất sắc, trong lòng run rẩy càng phát ra đậm đà, nhất là vào lúc này, trong linh hồn còn có trận trận đả thương đau nhói truyền ra. Hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, muốn lui về phía sau, thế nhưng đỏ ngầu trong ngọn lửa tản ra rung động lại đưa hắn gắt gao cố định tại chỗ. Căn bản không thể động đậy, này đỏ ngầu hỏa diễm dĩ nhiên chính là kia đã bị Tiêu Động Trần luyện hóa mồi lửa. Kiêu Bi tự cho là mình bám vào nham tâm địa hỏa bên trong sẽ không sợ hãi bất kỳ hỏa diễm. Có thể mồi lửa vốn cũng không phải là tầm thường hỏa diễm. Mặc dù mới bắt đầu mồi lửa nhiệt độ nếu so sánh lại cũng không tính quá cao, nhưng mồi lửa tự thân kỳ dị tính chất lại để cho nó có thể hấp thu mọi thứ hỏa diễm. Nham tâm địa hỏa mặc dù không tệ, nhưng lại vừa lúc bị mồi lửa có hạn chế, tự nhiên làm theo, bám vào nham tâm địa hỏa bên trong Kiêu Bi cũng không cách nào tránh khỏi mồi lửa cháy. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không buồn chán đi là Kiêu Bi giải thích. Lúc này ngón tay hắn lần nữa một chút, lập tức mồi lửa nhảy lên phúc độ lớn hơn, chỉ thấy từng luồng đỏ nhạt hỏa diễm từ Kiêu Bi trong linh hồn đi ra ngoài. Giống như cẩn thận thăm dò như vậy, mặc dù chậm chạp, nhưng lại liên miên không dứt, Kiêu Bi cảm giác linh hồn mình cơ hồ đều phải tan vỡ. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, linh hồn hắn vốn là phụ thuộc vào nham tâm địa hỏa mà sống. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại đem nham tâm địa hỏa từ linh hồn hắn bên trong trừ ly. Loại này quá trình, nếu như hắn có thân thể tồn tại, chỗ đau còn có thể giảm yếu một ít, nhưng hắn bây giờ bản thân liền là linh hồn trạng thái. Loại đau khổ này ngay lập tức sẽ bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kiêu Bi kêu thảm thiết cũng biến thành càng phát ra yếu ớt. Cho đến cuối cùng, khi cuối cùng một luồng nham tâm địa hỏa cũng bị từ linh hồn hắn bên trong trừ ly sau, hắn lại cũng không phát ra thanh âm nào, cả cái linh hồn cũng biến thành trong suốt, còn có vặn vẹo, tựa hồ tuy là cũng có thể giải tán. Tiêu Động Trần nhìn Kiêu Bi kia cơ hồ giải tán linh hồn. Suy tư một lát sau, hắn ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, lập tức một cái màu đen tam giác tiểu kỳ ra hiện tại trong tay hắn. Lá cờ nhỏ này toàn thân đen nhánh, chính là đã từng quỷ cổ môn trấn phái chí bảo quỷ cổ kỳ. Lúc đó đem chọn cái quỷ cổ môn tiêu diệt sau, quỷ này cổ kỳ tự nhiên làm theo cũng liền rơi vào trong tay hắn. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng quỷ này cổ kỳ cùng đã từng lại có bất đồng. Bởi vì khi lấy được quỷ cổ kỳ sau khi, Tiêu Động Trần lại tế luyện cẩn thận một phen, bây giờ mặc dù bề ngoài không có thay đổi gì, nhưng bản chất lại cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Cầm tiểu kỳ nhẹ nhàng run lên, lập tức một cổ hấp lực từ trong đó truyền ra, đem Kiêu Bi linh hồn hút vào trong đó. Kiêu Bi dù sao từng là một vị thiên tông hậu kỳ cường giả, thả tại tu chân giới bên trong mặc dù không coi vào đâu, nhưng ở cái thế giới này cũng tuyệt đối là đứng đầu. Quỷ này cổ kỳ trải qua hắn tế luyện, đã nắm giữ tu dụng linh hồn hiệu quả, bây giờ có Kiêu Bi này là linh hồn, chỉ cần luyện hóa lại một phen, liền có thể trở thành một cụ chân chính luyện hồn phiên. Lấy Kiêu Bi khi còn sống thực lực mà nói, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng trở thành Tiêu Động Trần người giúp. Đem tiểu kỳ lần nữa thả lại trong túi đựng đồ sau, Tiêu Động Trần lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt trừ mồi lửa trở ra khác một đám lửa. Ngọn lửa này toàn thân đỏ nhạt, phù ở giữa không trung không dừng được nhảy lên, cùng màu đỏ thẫm mồi lửa tạo thành tươi sáng đối diện. Bất ngờ chính là Kiêu Bi một mực bám vào trong đó nham tâm địa hỏa. Chỉ bất quá lúc này bởi vì không có Kiêu Bi linh hồn phụ thuộc vào, này nham tâm địa hỏa cũng khôi phục vốn là tướng mạo, lơ lửng trên không trung, không ngừng tản ra từng đạo kinh người hơi nóng. Từ thần dược cốc hỏa nguyên quả sau khi, mồi lửa liền vẫn không có cường hóa cơ hội, bây giờ có này nham tâm địa hỏa, mặc dù phẩm cấp không tính là quá cao, nhưng cũng coi là liêu thắng vô vô, bao nhiêu có thể có chút tác dụng. Tiêu Động Trần nhìn nham tâm địa hỏa, tự lẩm bẩm một phen sau, không có trì hoãn thời gian, nhấc tay khẽ vẫy, lập tức kia màu đỏ nhạt nham tâm địa hỏa liền tung bay mà tới. Mà kia đỏ ngầu mồi lửa chính là nhanh chóng khuếch trương, tựa như một cái túi, đem nham tâm địa hỏa bao ở trong đó, ngoác miệng ra, mồi lửa liên đới nham tâm địa hỏa liền bị hắn hút vào trong miệng. Dù sao cũng là trên cái thế giới này ít có đỉnh cấp hỏa diễm. Mặc dù nham tâm địa hỏa nhiệt độ không bằng mồi lửa, nhưng lúc này theo vào trong bụng, Tiêu Động Trần hay lại là cảm giác một cổ kinh người hơi nóng khuếch tán ra. Hắn trên người vốn là xích quả, lúc này nhìn, ngay lập tức sẽ thấy từng vòng màu đỏ nhạt rung động uyển như sóng một dạc ở trên người hắn nhanh chóng khuếch tán, một vòng tiếp lấy một vòng, mỗi một vòng rung động tản ra, đều sẽ có nóng bỏng nhiệt độ tản ra. Tiêu Động Trần ánh mắt thiểm thước, lấy này nham tâm địa hỏa nhiệt độ nếu là đặt vào lúc trước hắn luyện hóa thật đúng là hội phí bên trên một phen tay chân, nhưng hắn bây giờ đã là thông huyền trung kỳ, trong cơ thể còn có mồi lửa hỗ trợ đồng thời luyện hóa. Cho nên đảo không tính là việc khó gì, thậm chí, tiếp lấy này nham tâm địa hỏa uy lực, hắn còn có thể đem chính mình thân thể rèn luyện một phen. Để cho kia, hỗn độn thể, rèn luyện trình độ đạt tới cao hơn, đem kinh hồng kiếm lần nữa thu hồi trong túi đựng đồ. Tiêu Động Trần mắt nhìn chung quanh, suy tư một chút sau, tay trái lăng không hướng về phía dưới mặt đất nhấn một cái. Nhất thời lấy thân thể của hắn làm trung tâm, chung quanh mặt đất tất cả đều chấn động, mà ở này bị chấn động, từng đạo tường băng chính là trên mặt đất toát ra. Theo Tiêu Động Trần nhấc tay khẽ vẫy, những băng này tường lập tức từ mặt đất thoát khỏi, cuối cùng đi tới Tiêu Động Trần chung quanh bốn phương tám hướng ầm ầm hạ xuống. Một trận nổ ầm sau, ở Tiêu Động Trần chung quanh, kia từng đạo tường băng đưa hắn kín kẽ bao vây lại. Từ bên ngoài liền tựa như một tòa băng phòng một dạng gió thổi không lọt. Mà ở trong này, Tiêu Động Trần cũng là nhắm mắt lại, trong cơ thể linh lực vận chuyển, tiến vào luyện hóa nham tâm địa hỏa trong quá trình, thời gian mỗi ngày càng trôi qua, bất chi bất giác liền đi qua 7 ngày. Này 7 ngày đến, lấy Phú Thổ Sơn làm trung tâm, chu vi tương đối lớn một mảnh phạm vi cũng lâm vào xôn xao bên trong. Thật sự là 7 ngày trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thật là làm cho người ta khiếp sợ. Cho dù đã đi qua 7 ngày, mọi người thảo luận nhiệt độ còn như cũ không giảm, mà ở trong này, coi như khoảng cách Phú Thổ Sơn gần đây Tĩnh Cương huyện càng là lâm vào dư luận chung. Tâm bên trong, rất đa phương tiện cũng tranh nhau tới, muốn đạt được một ít tư mật tính đầu mối, thậm chí một ít thám hiểm người càng là tạo thành đội thám hiểm ngũ. Tự mình leo lên Phú Thổ Sơn kiểm tra kết quả, bổn chương hoàn, Chương 667, Mễ Quốc biên giới, so sánh với Phú Thổ Sơn chung quanh mấy thành phố lâm vào xôn xao. Này 7 ngày trong, toàn bộ Nguyệt Quốc võ đạo giới phát sinh chấn động nhưng phải lớn hơn. Đối với người bình thường mà nói, 7 ngày trước Phú Thổ Sơn bên trên dị tượng tối đa chỉ có thể coi như là một cái đàm luận đề tài. Chờ khoảng thời gian này đi qua, rất nhanh sẽ biết dần dần bị quên mất, nhưng đối với Nguyệt Quốc võ đạo giới mà nói, lần này ảnh hưởng quả thật cực kỳ sâu xa, bởi vì, ở 7 ngày trước, theo Phú Thổ Sơn dị tượng truyền bá, một tin tức khác cũng là ở võ đạo giới bên trong khuếch tán. Coi như Nguyệt Quốc võ đạo giới đệ nhất đại gia tộc Miyamoto gia tộc cơ hồ bị toàn diệt. Như vậy tin tức vừa ra, ngay lập tức sẽ uyển như phong bạo một dạng ở vô cùng trong thời gian ngắn ngay tại toàn bộ Nguyệt Quốc võ đạo trong giới hạn hoàn toàn truyền ra, ngay từ đầu lúc còn rất nhiều người không tin, coi này là thành một cái đùa dai, dù sao Miyamoto gia tộc nhưng là Nguyệt Quốc võ đạo giới đệ nhất đại thế lực. Trừ Miyamoto tỉnh đăng cái này đã nhiều năm không xuất thế Nguyệt Quốc kiếm đạo đệ nhất nhân bên. Ngoài, Miyamoto Khang Phu, Miyamoto Ưng Thiên Đô là Nguyệt Quốc ít có kiếm đạo mọi người. Trừ phi ảnh nhẫn cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không tuyệt đối không thể có người có thể đem như vậy một cái vật khổng lồ hủy diệt. Nhưng càng về sau, theo tin tức này ở Nguyệt Quốc võ đạo trong giới hạn càng truyền càng mờ. Cộng thêm có rất nhiều tự mình đi Tĩnh Cương huyện kiểm tra ninja chứng thật sau khi. Cho dù là những thứ kia không tin người, cũng chỉ có thể rung động tiếp nhận sự thật này. Trong một đêm, toàn bộ Nguyệt Quốc võ đạo giới liền lâm vào trước đó chưa từng có bị chấn động. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy đoán, như vậy một cái cường đại gia tộc, làm sao biết trong lúc vô tình liền bị phúc diệt. Miyamoto Khang Phu đây, hắn chính là Miyamoto gia tộc thế hệ này gia chủ, chẳng lẽ cũng bị giết sao? Ta đã từng có may mắn gặp qua Miyamoto Khang Phu gia chủ một mặt. Đây tuyệt đối là một vị vô cùng cường đại ninja, được là dạng gì người xuất thủ, mới có thể đem hắn đánh chết. Ta chưa thấy qua Miyamoto Khang Phu gia chủ, nhưng Miyamoto Ưng Thiên tiền bối lại thấy qua mấy lần, ta tự nhận cùng hắn tồn tại chênh lệch thật lớn, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Theo ta được biết, Miyamoto giếng đằng tiền bối có thể còn sống trên đời, không biết hắn có biết chuyện này hay không? Nếu như biết lời nói, sợ rằng sẽ nổi điên đi, ngươi nói, có thể hay không ngay cả Miyamoto giếng đằng tiền bối cũng bị giết. Cái này không thể nào, Miyamoto giếng đằng tiền bối nhưng là chúng ta Nguyệt Quốc cường đại nhất kiếm đạo đại sư. Hay lại là có khả năng nhất đột phá đến ảnh nhẫn cảnh giới cường giả siêu cấp. Nhân vật như vậy, trừ phi là ảnh nhẫn xuất thủ, nếu không ai có thể giết hắn. Toàn bộ Nguyệt Quốc võ đạo giới, cơ hồ đều bị như vậy lời bàn bao trùm, chuyên cua tui.net, mọi người đang kinh hãi với Miyamoto gia tộc bị phúc diệt đồng thời. Cũng bắt đầu nói tới Miyamoto tỉnh đang chờ Miyamoto trong gia tộc một đường cường giả. Rất hiển nhiên, bọn họ mặc dù tin tưởng Miyamoto gia tộc bị diệt, nhưng càng nhiều hay là đem này quy về Miyamoto trong gia tộc không có cường giả ngừng tay. Nhất là Miyamoto tỉnh đằng, coi như Nguyệt Quốc chút nào không tranh cái ảnh nhẫn chi xuống đệ nhất cường giả. Bọn họ không tin, một vị cường giả như vậy sẽ chết tại đây dạng một lần trong biến cố. Ý nghĩ như vậy không chỉ là xuất hiện ở trên người một người. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là như thế, nhưng mà đúng vào lúc này. Thứ nhất hơn bùng nổ tin tức nhưng ở võ đạo trong giới hạn lần nữa truyền ra. Tin tức nguyên cũng không phải là ở Nguyệt Quốc bên trong, mà là thông qua quốc tế hệ thống truyền bá. Tin tức này trung biểu kỳ, không chỉ là Miyamoto gia tộc bị cơ hồ toàn diệt, Miyamoto trong gia tộc chứa nhiều cường giả cũng đều chết hầu như không còn. Không chỉ là Miyamoto Khang Phu cùng với Miyamoto Ưng Thiên, ngay cả Miyamoto tỉnh đằng cũng giống vậy không có thể chạy thoát. Bị người chém chết mà làm ra hết thảy các thứ này là một gã đến từ Hoa Hạ Thiên Tông cường giả. Ỷ Thiên Kiếm Thánh Tiêu Ỷ Thiên, giống như viên bom nổ dưới nước một dạng tin tức này vừa ra. Ngay lập tức sẽ lấy so với trước kia còn độ nhanh truyền khắp Nguyệt Quốc võ đạo giới. Ở toàn bộ Nguyệt Quốc võ đạo trong giới hạn đưa tới to lớn xôn xao. Nếu như nói đối với Miyamoto gia tộc bị phúc diệt bọn họ còn có thể tiếp nhận lời nói. Như vậy hiện nay Miyamoto gia tộc toàn bộ cao thủ chết hầu như không còn đối với bọn họ mà nói. Chính là một lần ai cũng không ngờ tới to lớn đánh vào. Nhất là Miyamoto tỉnh đằng, đây chính là có khả năng nhất đạt tới ảnh nhẫn cấp bậc cường giả. Lại bị như vậy đột ngột đánh chết, rất nhiều người cũng chú ý tới trong tin tức Hoa Hạ Thiên Tông. Ỷ Thiên Kiếm Thánh mấy chữ này mắt, vì vậy rối rít đi điều tra, chẳng qua là khi bọn họ biết được một ít liên quan tới Ỷ Thiên Kiếm Thánh tài liệu sau. Toàn bộ đối với chuyện này tiếng chất vấn liền đều biến mất hết hầu như không còn. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất Thiên Tông cường giả, vừa xuất thế tựu trước sau chém chết hai gã Thiên Tông cường giả. Danh liệt thiên bảng thứ tư, hoàng phủ gia tộc bên trong một người độc chiến hai đại Thiên Tông bất bại lại đem đối thủ toàn bộ đánh chết. Từng cái chiến tích huy hoàng giống như từng cái chói mắt hào quang như vậy. Để cho toàn bộ biết được hết thảy các thứ này người cũng không nhịn được ở trong lòng sinh ra một. Loại hít thở không thông cảm giác vô lực, quá mạnh, cường đại đến siêu ra tất cả người dự đoán. Xác thực, Miyamoto gia tộc coi như Nguyệt Quốc đệ nhất gia tộc, là hoàn toàn xứng đáng vật khổng lồ. Nhưng so sánh với bị từng cái chói mắt hào quang ra thân Tiêu Ỷ Thiên mà nói. Cái gọi là vật khổng lồ cũng chỉ là một tầm thường tồn tại mà thôi. Thiên Tông bên dưới đều là run rế, lời này cũng không phải là nói nhảm. cho dù chỉ là một vị phổ thông thiên tông cũng có tiêu diệt Miyamoto gia tộc năng lực. Huống chi như vậy một vị cả ngày tông cũng từng giết mấy vị cường giả cái thế. Ỷ Thiên Kiếm Thánh, Tiêu Ỷ Thiên, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Nguyệt Quốc liền nhớ cái này một số gần như để cho người tuyệt vọng Hoa Hạ Thiên Tông. Mà đối với Miyamoto gia tộc bị phúc diệt sự tình cũng không có ai lại đi nói tới. Bất quá mặc dù như thế, có thể Nguyệt Quốc bên trong một mực bị Miyamoto gia tộc áp chế mấy cái võ đạo gia tộc nhưng là dần sinh động, dĩ vãng có Miyamoto gia tộc tồn tại, bọn họ tự nhiên không dám quá mức tàn rỡ, nhưng bây giờ Miyamoto gia tộc bị diệt, bọn họ lại cũng không có cố kỵ. Ngay tại toàn bộ Nguyệt Quốc võ đạo giới cũng bởi vì Miyamoto gia tộc cùng Ỷ Thiên Kiếm Thánh sự mà chấn động lúc, Thái Bình Dương bờ đông, coi như toàn thế giới duy nhất một siêu cường quốc, thuộc về Thái Bình Dương bờ đông Mễ Quốc vẫn luôn sừng sững ở tòa này thế giới đỉnh phong. Mễ Quốc biên giới, Hoa Thánh Ngừng, một tòa vô cùng kỳ diệu thành phố, nó tên là lấy Mễ Quốc đệ nhất đảm nhận tổng thống tên đặt tên. Mà cùng lúc đó, coi như Mễ Quốc thủ phủ, tòa thành thị này ở trên thế giới cũng được hưởng cực cao nổi tiếng. Ở Hoa Thánh Ngừng thành phố ra, có một tòa hơn 200 mét núi cao xuyên nhô lên. So sánh với Mễ Quốc bên trong còn lại dãy núi, chỗ ngồi này chỉ có hơn 200 mét núi nhỏ căn bản không tính là cái gì. Nhưng có rất ít người biết là, chính là như vậy một làm tầm thường bên trong ngọn núi nhỏ. Lại tồn ở một cái đủ để cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy thế lực cường đại. Thần Thuẫn Cục, Mễ Quốc võ đạo giới bên trong thế lực mạnh nhất, toàn bộ Mễ Quốc biên giới, không có bất kỳ một cái võ đạo thế lực có thể so sánh với. Trên thực tế, cho dù là dõi mắt toàn thế giới, có tư cách cùng Thần Thuẫn Cục so sánh võ đạo thế lực cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực mạnh, có thể nói trên đời hiếm thấy. Bổn chương hoàn, chương 668, hội nghị bắt đầu, cùng trời long vệ ở Hoa Hạ bên trong địa vị tương tự. Thần Thuẫn Cục trừ là Mễ Quốc biên giới khổng lồ nhất võ đạo thế lực ra. Sau lưng nó còn đứng cường đại Mễ Quốc chính phủ, đang xây lập chi sơ. Thần Thuẫn Cục chức năng chỉ là dùng để bảo vệ chính phủ quan viên cùng với chế tài trấn nhiếp biên. Giới võ đạo giới, chẳng qua hiện nay trải qua mấy trăm năm phát triển, Thần Thuẫn Cục trở thành toàn thế giới hiểu rõ siêu cấp đại thế lực sau khi. Cái này, biên giới, phạm vi cũng khuếch trương rất nhiều, Thần Thuẫn Cục trụ sở chính cũng không phải là trên đất. Tòa kia hơn 200 mét núi nhỏ mặc dù đang bên ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng trên thực tế nội bộ lại đã sớm bị moi không ra. Coi như Thần Thuẫn Cục trụ sở chính chỗ, vèo, 5.000m trên bầu trời, một đạo dưới chân phun lửa, cả người bị màu đỏ kim loại bao phủ bóng người xông phá tầng mây. Hướng ngọn núi nhỏ này bay tới, thân ảnh này tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt cũng đã đến gần núi nhỏ, mắt thấy liền muốn đụng vào đứng trên đỉnh núi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, kia vốn là an tĩnh sừng sững trên mặt đất núi nhỏ nhưng là khẽ chấn động đứng lên. Sau đó một cái đen ngòm cửa hang xuất hiện ở tiêu sơn nóc. Bóng người rơi xuống đất, chung quanh từng con cánh tay cơ giới đưa ra. Đem thân ảnh này trên người màu đỏ kim loại gỡ xuống. Lộ ra trong đó một đạo âu phục bóng người, này là một vị nam tử, mặc dù đầu chỉ có thể coi là trung đẳng, nhưng trên người khí thế nhưng là cực kỳ đầy đủ, nhất là tại hắn trong đôi mắt, càng sẽ thỉnh thoảng xẹt qua một ít sắc bén cùng cuồng ngạo. Ánh mắt đảo mắt nhìn bên cạnh, chung quanh toàn bộ thủ vệ đều rối rít cúi đầu, không dám cùng kỳ mắt đối mắt. Tony, thạch tháp khắc, Mễ Quốc đệ nhất quân hỏa thương nghiệp cung ứng thạch tháp khắc công ty người có. Thủ hạ nắm giữ mấy chục tỷ mét nguyên khổng lồ vốn lưu. Ở toàn cầu quân hỏa giới cũng coi như là quan trọng hàng đầu đại nhân vật. Lộc cộc đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, một mực chờ đến hoàn toàn biến mất, khu vực này bên trong vài tên thủ vệ mới rốt cục thở phào. Tony đại nhân khí chàng thật là rất cường đại a, không hổ là nắm giữ quốc gia của ta lớn nhất quân hỏa người đế quốc. Mặc dù là trẻ tuổi nhất một vị đại nhân, nhưng là loại này khí chàng lại không kém chút nào mấy vị khác. Nhìn bóng người phương hướng rời đi, có người mở miệng cảm khái nói, đó là tự nhiên, ngay cả tổng thống đã từng mấy lần tiếp kiến qua Tony đại nhân. Toàn bộ quốc quân đội đều phải dựa vào Tony đại nhân công ty cung cấp quân hỏa. Có loại này sức lực, khí chàng tự nhiên cường đại, một người khác đáp lại, bất quá Tony đại nhân quanh năm suốt tháng cũng tới không mấy lần. Thế nào lần này tới đột nhiên như vậy? Một tên thủ vệ nhìn về phía bóng người phương hướng rời đi nghi ngờ mở miệng. Hẳn là phát sinh đại sự gì đi, ta nghe nói không chỉ là Tony đại nhân, còn lại 8 vị đại nhân cũng tất cả đều đến, lúc này ngay tại trong phòng họp, có người biết chuyện giải thích, 9 vị đại nhân toàn bộ tới. Nghe nói như vậy, chung quanh vài tên thủ vệ tất cả đều ngẩn người một chút. Bây giờ Thần Thuẫn Cục mặc dù có 9 vị thành viên nòng cốt, nhưng 9 người này trên thực tế rất ít có thể đủ tất cả đều đến đông đủ. 9 vị đại nhân toàn bộ đều đến đông đủ, trên loại tình huống này một lần phát sinh hay là bởi vì Tony đại nhân gia nhập đi? Lần này lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là lại có thành viên mới gia nhập? Mọi người rối rít suy đoán, bọn họ mặc dù là Thần Thuẫn Cục thủ vệ, nhưng trên thực tế lại cũng không thuộc về Thần Thuẫn Cục. Cự ly này 9 vị thành viên nòng cốt thật sự là quá xa. Lộc cộc đi, chậm chạp lại giàu có tiết tấu tiếng bước chân ung dung truyền tới. Tony từ từ đi trước, chuyển qua một cái khúc quanh, một cánh màu đen sắt thép cửa phòng xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. mở cửa sắt ra, lập tức một gian tối tăm phòng họp xuất hiện ở trong mắt. Một tấm to bàn tròn lớn bày ra ở trong phòng họp. Mà ở cái bàn tròn chung quanh chính là để 9 cái giống nhau như đúc ghế ngồi. Trong đó 8 cái ghế ngồi hiện tại cũng đã có chủ nhân. Lúc này theo Tony tiến vào phòng, một tên cõng ở sau lưng một mặt hình tròn tấm thuẫn nam tử mày nhíu lại xuống. Tony, đây đã là ngươi lần thứ 3 tới trễ, mới lần thứ 3 mà thôi. Đội trưởng, không nghĩ tới ngươi không chỉ thể trạng không tệ, trí nhớ này cũng rất tốt à. Tony thuận miệng cười cười, cũng không thế nào để ý, ngươi tổng cộng liền đã tham gia 3 lần hội nghị mà thôi. Ta tự nhiên có thể nhớ rõ, đội trưởng trầm giọng mở miệng, Tony cơ thể hơi cứng đờ, bất quá rất nhanh cũng liền khôi phục như cũ, kéo ra ghế ngồi ngồi xuống, cũng không đi đón cái đề tài này, mà là nhìn một chút mấy người còn lại, trừ hắn và đội trưởng ra, cái bàn tròn cạnh còn ngồi 7 người, trong 7 người 6 nam 1 nữ, bất kỳ một vị khí tức cũng cường đại kinh nhân, mà nhìn đặc thù nhất chính là một tên nam tử trong đó. Nam tử có mái tóc dài màu vàng óng, thân thể to con, vạm vỡ, cho dù là người mặc khôi giáp cũng như cũ không cách nào che đỡ cái kia một thân tới gần cùng hoàn. Mỹ bắp thịt, nhất là hắn trong tay cầm một thanh màu bạc đại chùy, càng làm cho hắn toàn bộ thân hình nhìn tràn đầy bạo tạc tính chất cảm giác mạnh mẽ. Lôi thần, Thò, thần thuẫn cục bên trong xưa nhất thành viên, thật đủ sức để ở thần thuẫn cục bên trong xếp vào 3 vị trí đầu. Năm đó Kyuubi lần đầu tiên bị đánh chết lúc tổng cộng có 4 gã thần thuẫn cục thành viên xuất thủ. Mà lôi thần chính là một cái trong số đó, mà hắn vũ khí chuôi này màu bạc đại chùy cũng tương tự không thể khinh thường. Mặc dù coi như lôi thần cầm trong tay rất là dễ dàng, nhưng sức nặng nhưng là cực kỳ khủng bố, nếu bây giờ tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy lần hội nghị này cũng liền chính thức bắt đầu. Đội trưởng gõ gõ bàn, ánh mắt ở trên người mọi người quét qua, đối với Nguyệt Quốc phát sinh gần đây chuyện phát sinh, chư vị có người hay không chú ý qua? Nguyệt Quốc, đó chỉ là một đan hoàn nước nhỏ, có cần gì chú ý? Tony cười cười, trong mắt tất cả đều là mang theo khinh thường, người nói hẳn là Nguyệt Quốc Tĩnh Cương huyện Miyamoto gia tộc bị diệt chuyện đi. Ngược lại nghe kể một ít tin tức, đó bất quá là một cái nhỏ yếu võ đạo gia tộc mà thôi. Cả gia tộc bên trong cũng liền Miyamoto tỉnh đằng coi như có chút bản lãnh. Thế nào, có vấn đề gì sao? Một vị đeo kính, nhìn nhã nhặn nam tử nói. Tony nhìn đàn ông kia liếc mắt, mặc dù nhìn như vẻ mặt như thường, nhưng trong mắt nhưng là nhỏ bé không thể nhận ra xẹt qua một vệt kiêm kỵ. Ban Nạp, thần thuẫn cục xưa nhất một thành viên, năm đó từng cùng lôi thần đồng thời tham dự qua vây giết Kyuubi hành động. Ban Nạp ở đại chúng trong tầm mắt thân phận là một vị được người tôn kính tiến sĩ. Nhưng ở cả thế giới võ đạo bên trong, hắn lại có một cái đủ để là rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu. Hạo Khác, lại danh hiệu người khổng lồ xanh, cùng võ giả bình thường không thông, Ban Nạp thực lực cũng không phải là tới từ tu hành, mà là vì biến thân, dưới trạng thái bình thường Ban Nạp cũng không có quá mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Chỉ khi nào hắn biến thân sau khi, thực lực mạnh, đủ để cho hắn bước lên với cái thế giới này tối tường giả đỉnh cao nhóm. Nhất là hắn sau khi biến thân có cường đại thân thể, cơ hồ không có thứ gì có thể chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương. Coi như thần thuẫn cục bên trong tối thành viên mới, Tony liền từng cùng biến thân Hạo Khác sau Ban Nạp từng có đánh một trận. Trận chiến ấy hai người cũng không có phân ra thắng bại. Có thể từ đó về sau, cho dù là kiêu ngạo như Tony, cũng không khỏi không ở trong lòng nhìn thẳng lên cái này nhìn người hiền lành ra hỏa. Chương 669, hai cái đảm nhiệm không quân. Xác thực, đây chẳng qua là một chuyện nhỏ, bất quá ta phải nói cũng không phải là Miyamoto gia tộc, mà là lần này đem Miyamoto gia tộc tiêu diệt vị cường giả kia. Đội trưởng nhìn về phía Ban Nạp. Lời nói vừa truyền ra, sẽ để cho Ban Nạp nhíu mày. Ai? Hỏi hắn, một tên đến từ Hoa Hạ Thiên Tông cường giả, được xưng Ỷ Thiên Kiếm Thánh, Tiêu Ỷ Thiên, đội trưởng đạo, Tiêu Ỷ Thiên, ta nghe nói qua người này, hắn là Hoa Hạ bên trong trẻ tuổi nhất, cũng là thần bí nhất Thiên Tông cường giả. Chỉ có chừng 20 tuổi, bây giờ ở Hoa Hạ trên thiên bảng hạng thứ 4, trong 9 người duy nhất một cô gái mở miệng, nàng danh hiệu là Đỏ Ửng Nữ Vu, trừ là thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt bên trong duy nhất một cô gái ra. Còn là một vị cường đại ma pháp sư, mặc dù nàng cận chiến lực không tính là như thế nào cường hãn, nhưng một ngón kia cường đại hỗn độn ma pháp lại đủ để cho rất nhiều thiên tông cũng không đủ sức chống đỡ, ở trong 9 người nàng tổng hợp chiến lực khả năng không phải là mạnh nhất. Nhưng bàn về lực tàn phá, đừng nói thần thuẫn cục bên trong, chính là dõi mắt toàn thế giới, đều không có bao nhiêu người có thể cùng nàng sánh vai. 20 tuổi thiên tông, mọi người đều là con người co rụt lại, có chút khó tin, Tony giống vậy bị khiếp sợ, bất quá rất nhanh thì kịp phản ứng. Lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt tràn đầy khinh thường, Hoa Hạ Thiên Bảng chẳng qua chỉ là một cái hư danh bảng danh sách. Một ít Hoa Hạ cường giả căn bản khinh thường với đăng bảng. Cũng liền Thiên Bảng tiền tam còn có chút thực lực, còn lại chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, chính là một cái Thiên Bảng thứ 4 mà thôi, tối đa cũng liền một cái Thiên Tông sơ kỳ, coi như không có kỳ giáp ta đều có thể đem hắn đánh giết. Hắn là thần thuẫn cục bên trong trẻ tuổi nhất thành viên. Mặc dù thực lực bản thân chỉ bất quá ở đoạn thời gian trước vừa mới bước vào Thiên Tông trung kỳ, nhưng mượn kỳ giáp chính là thiên tông trung kỳ thậm chí còn hậu kỳ hắn cũng có thể đánh một trận. Hoa Hạ trên thiên bảng mặc dù thiên tông không ít, nhưng trừ đảm nhiệm thiên quân, Quách Hồng Trần cùng với Hoàng Phủ Vân Thiên chi ngoại, còn lại cũng chỉ là thiên tông sơ kỳ, hắn căn bản không có coi vào đâu. Về phần Tiêu Ỷ Thiên, cho dù là Hoa Hạ bên trong trẻ tuổi nhất thiên tông cường giả thì như thế nào? Thiên bảng thứ tư, trong mắt hắn chính là một chuyện cười, thiên tông sơ kỳ, đội trưởng khẽ mỉm cười, ngay tại ít ngày trước, cái này Tiêu Ỷ Thiên từng ngay trước đông đảo võ giả mặt đem hai vị thiên tông sơ kỳ đánh chết. Sau đó càng có tin tức danh hiệu Hoàng Phủ Vân Thiên cũng bị hắn giết chết. Người cảm thấy đây là một cái thiên tông sơ kỳ có thể làm được. Hoàng Phủ Vân Thiên chết, Tony sợ run một chút, cũng không nghĩ tới cái này kết quả. Hoàng Phủ Vân Thiên nhưng là Hoa Hạ trên thiên bảng xếp hạng thứ ba nhân vật. Chính là ở trên trời trong tông giữa kỳ cũng có thể coi là lạc cường giả. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, xem ra xác thực là có chút bản lĩnh. Tony bĩu môi một cái, mặc dù không có lại nói, nhưng đáy lòng vẫn như cũ có khinh thị tồn tại. Dù sao hắn bây giờ đã nghiên cứu ra đệ nhị trọng kỳ giáp. Kỳ giáp trong người thực lực của hắn đủ để sánh vai thiên tông hậu kỳ. Đội trưởng, hôm nay ngươi phải nói chẳng lẽ chính là cái này chỉ có thiên tông trung kỳ tiểu tử. Một bên Tác Nhĩ ước lượng trong tay đại trùy, cùng Tony bất đồng, hắn đã sớm bước vào thiên tông hậu kỳ, thực lực ở trong 9 người có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Một cái thiên tông trung kỳ, hắn thật đúng là không thế nào nhìn trúng mắt. Đội trưởng nhìn Tác Nhĩ liếc mắt, không trở về đáp cái vấn đề này, mà là trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên nói, Nguyệt Quốc Cửu Vĩ Yêu Hồ ngươi còn nhớ chứ? Cửu Vĩ Yêu Hồ, không chỉ là Lôi Thần, bao gồm Ban Nạp cùng trong 9 người một vị duy nhất người máy huyễn thị ở bên trong. Nghe được đội trưởng lời này sau tất cả đều trừng mắt. Xem ra các ngươi cũng còn không có quên, đội trưởng vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng đi xuống. Hắn không phải là đã chết sao? Thế nào bỗng nhiên nhắc lên hắn? Tác Nhĩ cao mày, năm đó hắn là đánh chết Cửu Vĩ Yêu Hồ 41 người trong. Đối với kia kinh thiên động địa đánh một trận đương nhiên sẽ không quên. Năm đó là đánh chết QB. Bốn người bọn họ nhưng là đem hết toàn lực, lúc này mới đem QB với Phú Thổ Sơn Đỉnh chém chết. Cho dù là bây giờ, hồi tưởng lại năm đó trận chiến ấy hắn đều còn cảm thấy trong lòng không thể bình tĩnh. Nhất là QB vậy cường đại ngự hỏa năng lực, càng làm cho hắn khó mà quên, chúng ta cũng cho là hắn chết. Bất quá ngay tại gần đây, Miyamoto gia tộc bị diệt ngày đó, lại lần nữa có hắn tin tức xuất hiện, cái này không thể nào. Năm đó chúng ta tận mắt thấy thân thể của hắn nổ tung, trở thành một cái biển lửa, làm sao có thể không có chết. Lôi Thần tâm tình có chút kích động, Ban Nạp cùng Huyễn Thị lúc này cũng đều ít nhiều gì trong lòng tồn đang phập phồng. Dù sao năm đó bốn người bọn họ toàn lực mới đưa QB giết chết, nhưng hôm nay lại truyền ra QB không có chết tin tức. Bọn họ làm sao có thể đủ tiếp được? Ngược lại mấy vị khác không có tham dự qua năm đó trận chiến ấy thành viên lúc này không có quá nhiều cảm thụ, chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi đội trưởng nói tiếp. Đừng kích động, bất quá Cửu Vĩ Yêu Hồ năm đó chết hay chưa, nhưng theo ta nhận được tin tức, hắn nhưng bây giờ là đã chết, mà giết chết người khác chính là vị kia Hoa Hạ Ỷ Thiên Kiếm Thánh, Tiêu Ỷ Thiên, cho cười, đội trưởng lời nói còn chưa kịp nói xong, Lôi Thần liền cười lạnh đưa hắn cắt đứt, đội trưởng, QB thực lực mạnh bao nhiêu ngươi nên là rõ ràng, nếu như hắn thật không có chết, này Tiêu Ỷ Thiên bất quá chỉ là một tuổi trẻ thiên tông, ngay cả ta cũng có thể tùy tiện giết hắn, ngươi cảm thấy hắn có đánh chết QB thực lực. Không sai, năm đó chúng ta bốn người cũng là thật vất vả mới đưa QB chém chết. Này Tiêu Ỷ Thiên coi như là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất thiên tông, vũ đạo thiên phú kinh người, cũng tuyệt đối không thể nắm giữ đánh chết QB thực lực. Huyễn Thị trầm giọng mở miệng, giống vậy đối với tin tức này có chất vấn, tiềm lực thuộc về tiềm lực, coi như tiềm lực lớn hơn nữa, cũng cần có chuyển hóa thành thực lực thời gian mới là. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên thật chỉ là một chừng 20 tuổi người tuổi trẻ, hắn vô luận như thế nào cũng không tin Tiêu Ỷ Thiên có thể nắm giữ đánh chết QB thực lực. Đối với cái này một chút, thật ra thì ta cũng tồn đang chất vấn, cho nên hôm nay mới đem các ngươi cũng kêu đến. Đội hít một hơi dài, đội trưởng, ngươi là từ nơi nào nhận được tin tức? Yên lặng một hồi Ban Nạp đột nhiên hỏi, đội trưởng trầm ngâm một chút, bởi vì liên lụy đến một ít gì đó, cho nên thân phận cụ thể ta không thể rõ ràng, các ngươi chỉ cần biết là một vị Hoa Hạ Thiên Tông là được rồi. Hoa Hạ Thiên Tông, Tony châm chọc cười cười, bọn họ đây là đấu tranh nội bộ a, xem ra này Tiêu Ỷ Thiên ở người Hoa Duyên không hề tốt đẹp gì. Người này thả ra tin tức này, rõ ràng chính là nghĩ tưởng tiếp tục chúng ta tay giết chết cái này Tiêu Ỷ Thiên đi. Mấy người khác không nói gì, bất quá hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, đồng dạng là mặt lộ vẻ châm chọc. Đây không phải là trọng điểm, đội trưởng lắc đầu một cái, bất kể Tiêu Ỷ Thiên đánh chết QB là thật hay giả. Nhưng Hoàng Phủ Vân Thiên bị giết nhưng là thật, này Tiêu Ỷ Thiên mới chừng 20 tuổi, liền nắm giữ mạnh như vậy thực lực, thứ người như vậy một khi lớn lên, tương lai rất có thể sẽ trở thành Hoa Hạ dùng để châm đối với chúng ta chủ lực. Hoa Hạ bây giờ đã có một cái đảm nhiệm thiên quân. Nếu như lại xuất hiện một cái cùng đảm nhiệm thiên quân ngang hàng tầng thứ cường giả, đối với tại chúng ta thần thuẫn cục mà nói tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Chương 670, Chín Thành, Thần Thuẫn Cục trong phòng họp, theo đội trưởng những lời này nói ra, Toàn bộ phòng họp nhất thời trở nên an tĩnh lại, tất cả mọi người tâm tình đều có chút nặng nề. Đảm nhiệm Thiên Quân, một cái cho dù dõi mắt toàn cầu võ đạo giới đều không cách nào xem nhẹ cường giả siêu cấp. Giống vậy, đây cũng là một cái giống như thần thoại như vậy nhân vật truyền kỳ. Nói như vậy, rất cường đại võ giả cũng là từ nhỏ bắt đầu tu hành, là tự thân đánh hạ tốt đẹp cơ sở, như vậy mới có thể bảo đảm ở ngày sau tiến cảnh bên trong thông suốt. Nhưng mặc cho Thiên Quân quỹ tích lại cùng cơ hồ tất cả mọi người đều bất đồng. Bởi vì hắn cũng không phải là từ nhỏ tu hành, mà là đến 50 tuổi già giai đoạn mới bắt đầu bước vào võ đạo giới. Nhưng mặc dù như thế, nhưng hắn quật khởi tốc độ nhưng so với tất cả mọi người đều nhanh. Chỉ dùng ngắn ngủi vài chục năm, liền từ một cái không có tiếng tăm gì vô danh tiểu tốt trở thành một thanh danh vang dội cường giả siêu cấp. Ở đó sau khi, hắn càng là nhiều lần cùng toàn thế giới các nước cường giả giao chiến hơn nữa chiến thắng. Cho tới bây giờ, đã trở thành trong phạm vi toàn thế giới cũng hạng hàng đầu cường giả siêu cấp một trong. Năm đó đảm nhiệm Thiên Quân mặc dù có thể như vậy nhanh chóng quật khởi là bởi vì toàn thế giới các thế lực lớn cũng không nghĩ tới hắn tiến cảnh sẽ như vậy nhanh chóng. Chờ đến khi phản ứng lại đã trễ, đội trưởng ánh mắt quét qua mọi người, thanh âm trở nên cực kỳ trầm thấp, sai lầm giống nhau không thể phạm hai lần, thế lực khác làm gì ta bất kể, nhưng lần này đối với cái này Tiêu Ỷ Thiên chúng ta lại phải coi trọng. Chúng ta quyết không cho phép Hoa Hạ xuất hiện cái thứ hai đảm nhiệm Thiên Quân. Lời nói như vậy là không có sai, nhưng mặc cho Thiên Quân thường xuyên trấn giữ Hoa Hạ, Thiên Long vệ lại rải rác ở Hoa Hạ các nơi, chính là Thiên Tông sơ kỳ nhập cảnh cũng sẽ đưa tới chú ý. Bằng vào chúng ta các vị thực lực, muốn lặng lẽ tiến vào Hoa Hạ căn bản không khả năng. Ban Nạp trầm giọng mở miệng, nói ra bản thân nghi vấn, cái vấn đề này không chỉ là ở Hoa Hạ, toàn thế giới các quốc gia đối với Thiên Tông cường giả nhập cảnh đều có nghiêm khắc hạn chế. Cũng tỉ như Mễ Quốc, một khi có ngoại lai Thiên Tông nhập cảnh, bọn họ Thần Thuẫn Cục nhất định sẽ ngay đầu tiên nhận được tin tức. Nếu như không có ác ý gì cũng liền thôi, một khi phát hiện con mắt không thuần, rất có thể bị bọn họ trực tiếp đánh giết, cái này ngược lại không cần lo lắng, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp đưa hắn đưa tới Hoa Hạ. Đội trưởng nói, dĩ nhiên lại cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân, cái đó Hoa Hạ Thiên Tông, Ban Nạp đột nhiên hỏi, đội trưởng mí mắt chọn một xuống, nhưng vẫn gật đầu, đã như vậy, vậy bây giờ chính là công chức vấn đề, Ban Nạp tiếp tục mở miệng, cái này Tiêu Ỷ Thiên muốn giết, nhưng trong nhà giống vậy không thể thả xuống, bây giờ giữa các nước thế cục rất là khẩn trương, nếu là chúng ta toàn bộ điều động, hậu quả sợ rằng có thể so với Tiêu Ỷ Thiên lớn lên còn phải tồi tệ. Cái này ta cũng biết, cho nên ta quyết định lần này nhiều nhất đi ba người. Huống chi này Tiêu Ỷ Thiên thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào còn chưa biết được. Đánh chết QB tin tức hơn phân nửa có giả dối thành phần. Đội trưởng gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lôi Thần, Tho, ta chuẩn bị cho ngươi dẫn đội, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, Tho không có nói quá nhiều, chẳng qua là khẽ gật đầu, đội trưởng vừa nhìn về phía một tên ngồi ở đỏ ửng nữ vu bên người nam tử. Nhanh ngân, ngươi cũng cùng đi, không thành vấn đề, chính tốt biết một chút về, cái gọi là Hoa Hạ trẻ tuổi nhất Thiên Tông kết quả có bản lãnh gì? Bị gọi là nhanh ngân nam tử tuét miệng cười nói, về phần người cuối cùng, đội trưởng chính suy nghĩ, nhưng vào lúc này Tony chợt đứng lên, ta cùng hai người bọn họ cùng đi, vừa vặn gần đây ta đệ nhị trọng kỳ giáp có chút cải tiến. Dùng để đánh chết cái này Tiêu Ỷ Thiên hẳn không có độ khó gì. Hắn mang trên mặt cười, nhưng nếu là cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện ở nụ cười kia sâu bên trong trên thực tế càng nhiều là lạnh lùng. Coi như Thần Thuẫn Cục bên trong trẻ tuổi nhất thành viên nòng cốt. Hắn cũng có chính mình ngạo khí tồn tại. Tiêu Ỷ Thiên được gọi là trẻ tuổi nhất Thiên Tông cường giả. Hắn tự nhiên muốn đi gặp một phen, cũng tốt, đã như vậy, ba người các ngươi hãy đi về trước chuẩn bị đi, chờ thời điểm đến thông báo tiếp các ngươi. Chuyện đã định, lần hội nghị này tự nhiên cũng liền đến cuối, rất nhanh toàn bộ trong phòng họp lại lần nữa trở nên không có một bóng người. Nguyệt Quốc, trong lúc vô tình, khoảng cách ngày đó đại chiến liền đã qua một tháng công phu. Mà theo thời gian đưa đẩy, Miyamoto gia tộc bị diệt dẫn dắt nổi sóng cũng là dần dần bình tức. Ngược lại mấy cái vẫn luôn bị Miyamoto gia tộc áp chế võ đạo thế lực gần đây bận việc không thể tách rời ra, rối rít vì trở thành người kế tiếp Miyamoto gia tộc làm cố gắng. Phú Thổ Sơn, đỉnh núi, lẫm liệt hàn phong một lần nữa đến chơi mảnh đất này. Trước đây từng bị đại chiến san bằng đỉnh núi lần nữa bị thật dày băng tuyết bao trùm. Đỉnh núi nơi nào đó, một cái bị băng tuyết bao trùm nhô ra an tĩnh đợi ở băng tuyết phía dưới. Xung quanh gào thét hàn phong cùng mênh mông bát ngát tuyết biển băng nguyên để cho chỗ này nhô ra. Nhìn cực kỳ phổ thông, đông đông đông. Từng trận giống như gõ đánh trống như vậy thanh âm bỗng nhiên ở nơi này nơi băng tuyết phía dưới. Vang lên, ngay sau đó từng đạo màu lửa đỏ mây đỏ xuyên thấu băng tuyết. Từ trong đó bắn ra, này mây đỏ xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Hơn nữa theo bắn ra, từng cổ một nhiệt độ kinh người hơi nóng cũng là ở bên trong vùng không gian này nhanh chóng lan. Tràn ra, loại này nóng bỏng cũng không phải là ngọn lửa thông thường loại nóng rực kia, mà là lật cho người ta một loại thật giống như có thể đem linh hồn cũng đốt cảm giác kỳ dị. Toàn bộ bị này hơi nóng lan tràn chỗ, băng tuyết không có chút nào hòa tan, nhưng nhiệt độ kia nhưng là cực kỳ khủng bố, chính là chân trời gào thét hàn phong cũng đều bị đuổi tản ra mờ. không cách nào cùng này hơi nóng tranh đoạt. Mở, một đạo tuổi trẻ thanh âm bỗng nhiên vào lúc này vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy chỗ kia nhô ra vị trí chỗ ở. Giống như là có một bàn tay vô hình thao túng.